Đan Đại Chí Tôn, chương 1699, C1699, Thương Huyền nổi sóng gió 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Thanh Duẫn nhắm hai mắt lại, thanh âm bình tĩnh, lại tràn ngập uy nghi làm cho người ta hít thở không thông. Ngươi tìm 200 năm, không có tìm được người, cuối cùng từ Tổ Sơn nơi đó nghe được tin tức. Chúng ta trước đó đã hoài nghi tới Khương Phàm, nhưng đều đã hoài nghi, còn không có xác định, xin tiên tổ giáng tội, phán ngươi tội chết, sau khi chết không được vào tổ tự yên giấc. Thiệu Thanh Duẫn lạnh nhạt vô tình, ngữ khí mang theo uy nghiêm. Thiệu Vân Tông có chút ngây người, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Tội chết, còn không được nhập tổ tự, hắn yên lặng bảo vệ 200 năm, lại đợi đến cái này. Thiệu Vân Tông run nhè nhẹ thân thể già nua, Vân Tông biết tội, cảm nhận lãnh cái chết. Nhưng xin tiên tổ cho Vân Tông cơ hội, sau khi chết đưa về tổ tư. Thiệu gia không giữ phế vật, Thiệu Thanh Duẫn chống thân thể mệt mỏi lên, gầy gò tái nhợt, khí tức uể oải, nhưng khó nén được vẻ phong hoa tuyệt đại. Hắn chạy đến đâu rồi? Thiệu Vân Tông xê dịch sang bên cạnh, nhường đường cho tiên tổ. Thánh Linh Kiều gia mang theo Chu Tước Thần Cung xông vào hải vực, hấp dẫn lực chú ý, Khương Phàm hẳn là còn ở lại Thương Huyền. Trước khi Tổ Sơn công bố tin tức, Xích Thiên Thần Triều đã điều động tam đại quân đoàn, càn quét về phía Bắc, còn điều động đệ nhất vương Xích Thiên. Vô Thượng Vương, phối hợp, trước mắt đã đến tây bộ của Đoạ Lạc Thiên Quốc. Ta đoán, bọn hắn hẳn là đã đạt được tin tức gì đó mới có thể xác định Khương Phàm phải vào Đoạ Lạc Thiên Quốc, mà hoàn cảnh nơi đó hỗn loạn, xác thực thích hợp cho Khương Phàm ẩn núp. Triệu tập tộc nhân Thiệu ra cho ta, còn có Hắc Mục. Lại tinh tuyển 100 sát thủ, theo ta đi Đoạ Lạc Thiên Quốc. Ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, trễ nhất 3 ngày liền có thể đúng chỗ. Chỉ là tiên tổ ngài vừa mới thức tỉnh, phong ấn còn không có hoàn toàn giải trừ. Có phải bây giờ nên tu dưỡng một thời gian hay không? Nếu như ngài còn tin tưởng Vân Tông nguyện ý dẫn người tiến đến Đoạ Lạc Thiên Quốc trước, tự mình truy nã Khương Phàm, đưa đến trước mặt ngài. Người khiến ta thất vọng, sẽ không có cơ hội thứ hai. Thiệu Thanh Duẫn lạnh nhạt từ chối, đi đến trước cửa điện, cảm nhận được ánh nắng sáng tỏ. Thiệu anh vệ bị Khương Phàm bắt, bây giờ người nào chịu trách nhiệm Thiệu gia? Thiệu Vân Tông cung kính nói, trưởng từ Thiệu Hoa Hùng, 33 tuổi, thiên phẩm linh văn, niết bàn cảnh tam trọng thiên, Thiệu anh vệ cũng một mực coi hắn là người nối nghiệp mà bồi dưỡng. Sau khi Thiệu anh vệ bị bắt, ta đã tự mình làm an bài, do hắn tạm thay tộc trưởng mới. Mang hắn lên. Cùng ta đi Đoạ Lạc Thiên Quốc, Thiệu Thanh Duẫn hít thở không khí mát mẻ, rời khỏi tổ tư. Tiên tổ, xin ngài cho ta một cơ hội, ta thật sự có thể bắt lấy Khương Phàm. Thiệu Vân Tông hô to, không có được đáp lại, hắn liền vội vàng đứng lên đuổi theo, nói. Trong lúc chúng ta truy tung Niết Bàn Thạch, có người có được thời gian linh văn kỳ diệu. Hắc Mục từ đầu đến cuối vẫn đang bắt hắn làm nghiên cứu, hy vọng có thể khống chế lực lượng linh văn của hắn. Biến thành vũ khí, nghịch chuyển thời gian. Hắn họ Vi, Thiệu Thanh Duẫn rốt cuộc cũng ngừng lại. Vi Nguyên Giáp, thánh phẩm linh văn, niết bàn cảnh lục trọng thiên. Còn sống không? Còn sống, nhưng đã bị phong ấn. Chúng ta đã thử rất nhiều phương pháp khống chế hắn, đều không như ý muốn, nhưng ít ra có thể ảnh hưởng thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương pháp hữu hiệu không? Hiệu quả ổn định không? Chúng ta phong ấn hắn trong không gian cẩm hạc. Bên trong đổ đầy địa sắt quỷ lưu, có thể làm cho ý thức của hắn tiếp tục ở vào trạng thái hoảng hốt, rất an tĩnh, cũng rất an toàn. Tại thời điểm cần thiết chỉ cần rót vào uy lực thái M, địa sắt quỷ lưu liền sẽ phát ra kịch độc, điên cuồng tàn phá ý thức của hắn, để hắn sợ hãi tuyệt vọng, tiến tới phóng thích lực lượng thời gian cường đại. Thiệu Vân Tông mong đợi nhìn bóng lưng tiên tổ, hy vọng có thể nghe được lời tán thưởng. Nhưng hắn lại lần nữa thất vọng. Thiệu Thanh Duẫn vẫn lạnh lùng như cũ. Mang tới cho ta, thông báo tiếp Hắc Ngục, triệu tập tất cả những người khống chế Niết Bàn Thạch lại. Cổ Hoa Hoàng Thành, Thiên Cung, Thần Hoàng, Phần Thiên Thần Hoàng, Đông Hoàng Như Ảnh ngồi trong mật thất tại tầng thứ 9, thì thảo khẽ nói. Đông Hoàng Như Yên ngồi ở bên cạnh ngây dại, khi thì muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng lại mím chặt đôi môi đỏ, hốt hoảng. Hắn lại đã sáng tạo qua một thần triều. Hắn lại còn thống lĩnh qua toàn bộ Thương Huyền, hắn còn oanh động qua một thời đại, Hắn chính là người ép 12 hoàng đạo thương huyền liên hợp phong tồn một đoạn lịch sử. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn mặt ghế trước bàn đá, hồi tưởng đến Khương Phàm đã từng ngồi ở chỗ này, nàng cứ vẫn xem Khương Phàm là tên điên như phủ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng sẽ như vô tri chết thảm không sợ, nhưng bây giờ xem ra, nàng mới thật sự là người vô tri. Xích Thiên Thần Triều hẳn phải biết Khương Phàm muốn đi đâu. Đông Hoàng Như Ảnh hé mở đôi môi, thanh âm êm ái quanh quẩn trong phòng. A, đi đâu? Đông Hoàng Như Yên đang hoảng hốt lại hoàn hồn. Đọa Lạc Thiên Quốc, cấm khu hoàng tộc, nơi đó đều là vùng đất tội ác của Thương Huyền, vùng đất bị vứt bỏ, bị các tông các phái và những kẻ chạy nạn chiếm cứ, ngư long hỗn tạp, hỗn loạn xấu xí, bài xích hoàng tộc hoàng đạo cực độ. Chỗ Khương Phàm có thể núp bây giờ, chỉ có nơi đó. Đông Hoàng Như Ảnh chậm rãi lắc đầu, đã từng là thần hoàng, vậy mà lại rơi xuống tình trạng như thế. Tổ Sơn tuyên cáo chỉ là tạo hình tượng dư luận cho Khương Phàm, lại chấn không được những hoàng tộc hoàng đạo kia nhìn chằm chằm. Đoạn Lạc Thiên Quốc sao? Coi như hoàng tộc hoàng đạo đuổi không vào, nhưng hỗn loạn trong này lại càng nguy hiểm hơn. Làm việc không từ thủ đoạn, nếu có người tuyên bố lệnh truy nã giá trên trời với bên trong, Khương Phàm chắc chắn sẽ đứng trước nguy hiểm. Mà, mặc dù Đoạn Lạc Thiên Quốc xác thực bài xích hoàng tộc hoàng đạo, nhưng chúng ta đều rõ ràng lực lượng bá đạo của bọn hắn là Man Hoang Chiến Tộc ngầm đồng ý. Một khi chủ nhân Đông Bắc Man Hoang Chiến Tộc yêu cầu Đoạ Lạc Thiên Quốc truy nã Khương Phàm, chín vị tôn chủ nơi đó chỉ có thể phối hợp. Đông Hoàng Như Yên tỉnh táo lại, suy nghĩ cũng sinh động hơn. Khương Phàm ưa thích cược mệnh, cũng am hiểu cầu sinh trong hỗn loạn, nơi đó có thể là chiến trường hoàn toàn mới mà Khương Phàm chuẩn bị. Đông Hoàng Như Ảnh nói xong, lại trầm ngâm một lát. Chúng ta đi qua nhìn một chút, thật sự muốn đi. Hai mắt Đông Hoàng Như Yên tỏa sáng, nhưng lại trầm mặc. Cách chương